Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đạo sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm. Tập 3. Chương 21, Đỗ Gia Trang 2. Lâu Cận Thần xé tan cổ xà của nàng, điều này làm cho tâm huyết nhiều năm của nàng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên nàng vừa thương tiếc vừa phẫn nộ, còn có hoảng hốt, mất đi xà cổ, nàng cũng không mạnh hơn người bình thường bao nhiêu. Giết hắn, giết hắn, hắn giết lục đầu vương của ta, giết xà cổ của ta, nữ tử thét chói tai. Tất cả những thứ này đều chỉ phát sinh trong thời gian cực ngắn, từ con khỉ điên chiêu chiêu xông tới, rồi đến bị một kiếm đánh lui. Rồi đến nữ tử vì cứu con khỉ điên thả ra xà cổ của mình, rồi đến xà cổ thoáng cái đã bị quấy tán, đây có điều là trong chốc lát. Thật ra không cần nữ tử kia kêu to, những người khác cũng đã ra tay, một người trong đó giữa ngón tay kẹp một đạo phù giấy vàng. Chỉ thấy hắn ở trong ánh mặt trời thoáng cái, phù giấy liền biến thành một đoàn hỏa diễm màu đỏ, từ đầu ngón tay vung ra, hồng quang bay nhanh tới hướng Lâu Cận Thần. Đây xem như là lần đầu tiên hắn đấu với người khác. Xà cổ vừa rồi, hắn cũng không chú ý, hắn chỉ cảm thấy nguy hiểm, liền tự nhiên vung kiếm đi chém, không nghĩ tới liền chém giết một con xà cổ. Hiện tại đạo hỏa phù này là hắn tận mắt nhìn thấy, một tờ giấy phù vàng ở đầu ngón tay hóa thành đạo hồng sắc hỏa quang. Hỏa quang giống như hỏa tiễn lớn, tốc độ so với ném ra một tảng đá cũng không chậm bao nhiêu, Lâu Cận Thần trong lòng vô cùng thận trọng. Buộc chặt tâm niệm, khí niệm ngưng tụ ở kiếm, giơ qua đỉnh đầu. Mũi kiếm một tia thái dương tinh hỏa ngưng tụ, theo kiếm của hắn vung xuống. Kiếm cắt đứt hư không, phát ra tiếng kiếm kêu xoèn xoẹt, kiếm quang rực rỡ, xẹt qua hỏa phù. Cái người hành thi hỏa phù kia, có một luồng pháp niệm hợp với hỏa phù bên trong. Hắn rõ ràng cảm giác được một mặt sắc bén chặt đứt chính mình ý thức liên hệ, hỏa phù vô thanh liệt tán thành một mảnh hỏa quang. Lâu Cận Thần không có cố ý đi nhắm vào đạo hỏa phù kia như hỏa tuyến đi chém, hết thảy đều bằng cảm giác. Đã có nhiều năm qua chính mình luyện tập kiếm thuật độ chính xác, lại có đi tới thế giới này sau càng phát ra nhạy cảm giác. Từ lúc trước ở Mã Đầu Pha từ đường miếu thờ bên ngoài, nhắm mắt chém diệt nhiều quỷ nhãn như vậy về sau. Phần cảm giác này hắn giống như là con mắt thứ ba vô hình vậy, để hết thảy hữu hình vô hình tồn tại đều không chỗ trốn đi. Tất cả đều dựa vào bản năng vung kiếm trong tay. Kiếm chạm hỏa phù vỡ tan. Một đạo bóng đen ở phía sau hắn xuất hiện, hướng hắn đánh tới. Lâu Cận Thần như là sau lưng có ánh mắt, xoay người vẩy kiếm. Đây là dưỡng quỷ, chỉ cần bị hắn nhào vào trong người, sẽ bị ký thân thực hồn, kiếm phụ hỏa quang, ánh kiếm quang kia qua đi đúng là thiêu đốt lên, kêu thảm thiết chạy trốn vào trong Đỗ Gia Trang. Khỉ điên trong lòng cuồng nộ, hắn không nghĩ tới mình ở lần thứ nhất tiến công bị bức lui, lần thứ hai khi tung người tới đánh giết chẳng những không thể thành công, ngược lại còn cần người khác ra tay cứu mới sống sót. Mặt hắn đỏ bừng, tâm cũng giống như muốn nhỏ máu, hắn cảm thấy xấu hổ, ở trong Đỗ Gia Trang, hắn cũng là được người tôn kính. Hàng năm sẽ có một số người chết ở trên tay hắn, mà hắn nhìn những tu sĩ này, đều giống như là nhìn gà đất chó ngói. Thường ở trong lòng nghĩ chỉ cần cho mình cơ hội tiếp cận, giết chết chỉ là nhấc tay, nhưng lúc này đây, chẳng những gần người, hơn nữa là quần đấu, đúng là không có thắng. Hắn không phục, lại một lần nữa xông lên. Người như khỉ điên kêu xông chạy trên mặt đất, hắn tiếp thu giáo huấn lúc trước. Trở nên cẩn thận, bốn chân không rời mặt đất, chạy vòng vèo, trên mặt đất dâng lên bụi đất vờn quanh Lâu Cận Thần. Thời điểm Lâu Cận Thần đưa lưng về phía hắn, hắn lùi nhào mà lên, hắn tin tưởng chỉ cần để cho mình chạm đến bắp chân. Vậy bắp chân của hắn sẽ bị phế đi, cả người đều sẽ bị chính mình quấn lấy, hắn quyết định đem trên người đối phương thịt đều ăn hết. Ngay tại lúc trong lòng hắn mừng rỡ muốn nhào tới gót chân, một đạo sáng lạn kiếm quang trước một bước chém xuống. Hắn sợ hãi kêu lên một tiếng, hai tay ở trước người ngăn cản, thân thể mượn lực lật nghiêng mà ra, lúc phục hồi tinh thần lại. Lại phát hiện một cánh tay của mình đã bị kiếm quang chặt đứt, đang rơi ở trong bụi đất bên kia, năm ngón tay còn co duỗi nắm chặt. Mà Lâu Cận Thần kia lại giống như là căn bản cũng không biết đã chặt đứt cánh tay người kia, kiếm trong tay chém ra. Đánh nát từng đạo sóng sáng đang vọt tới. Những thứ này đều là pháp thuật ánh sáng, hắn không biết sau khi chúng sẽ có hậu quả gì, nhưng cái cảm giác nguy hiểm kia vờn quanh. Hết thảy đều ở trong lòng, trong tay kiếm quang tung hoành, đúng là không có pháp thuật nào có thể tới gần được thân. Những pháp thuật ánh sáng này là đến từ người đi ra ở phía trước, ở nơi đó cong tay bắn ra, từng đạo pháp lực vô hình hình thành sóng ánh sáng bắn tới. Mắt thường chỉ nhìn thấy những vệt ánh sáng có chút sáng ngời hoặc là ảm đạm tối nghĩa, người bình thường chỉ cảm thấy mình nhìn lầm. Chương 22, Đỗ Gia Trang, 3. Nhưng Lâu Cận Thần lại cảm giác được nguy hiểm trong đó, kiếm kéo theo Thái Dương tinh hỏa bám vào thân kiếm, đánh nát nó. Mỗi một lần đánh nát kia pháp thuật sóng ánh sáng, hắn đều cảm giác được ý niệm của mình chấn động, pháp lực sẽ tản đi vài phần. Đây là ý niệm trong nháy mắt chấn động không thể bó chặt tinh khí, cho nên pháp lực tự nhiên sẽ tản đi. Loại nguy hiểm này lại để cho hắn đắm chìm, có chút mê mẩn, so với đâm lá rụng nhiều hơn vài phần huyền diệu, so với ở trước miếu nhắm mắt giết những con mắt nhiều hơn vài phần thanh tỉnh thể ngộ. Dừng tay. Sau khi đột nhiên có một tiếng hô lên như vậy, pháp thuật sóng ánh sáng đình chỉ, Lâu Cận Thần lúc này mới dừng lại, cầm ngược trường kiếm, hơi thở hổn hển nhìn cửa dưới lầu lại xuất hiện đám người. Nơi đó chẳng biết lúc nào đã xuất hiện rất nhiều người, ở trong đám người có mấy người đi ra. Lâu Cận Thần nhìn ra được, nơi đó đại bộ phận là người bình thường đang xem náo nhiệt, không dám tới gần, mà từ trong đó xuất hiện đoàn người kia, địa vị hiển nhiên không thấp. Bọn họ đi tới lúc tất cả mọi người cho hắn nhường đường, người cầm đầu là một lão nhân, tóc xám trắng cẩn thận tỉ mỉ, quấn ở đỉnh đầu, cắm ngang một cây châm ngọc bích. Hắn chính là trang chủ Đỗ Gia Trang Đỗ Thiệp. Đỗ Thiệp đi tới bên cạnh ngựa, chỉ tay nói, cởi xuống. Lập tức có người đem thi thể Đỗ Đức Thắng nằm sấp trên lưng ngựa cởi xuống, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền xác định Đỗ Đức Thắng chết không thể chết nữa, hơn nữa là một thân tinh huyết đều không có. Hắn cũng không có nhìn nhiều, mà là nhìn chằm chằm Lâu Cận Thần, vừa rồi hắn đã nhìn thấy tình huống Lâu Cận Thần dựa vào một thanh kiếm, đem những pháp thuật kia đánh tan. Trong lòng không khỏi nghĩ, Hỏa Linh Quan một đệ tử liền có bản lĩnh như thế, Hỏa Linh Quan chủ kia tất nhiên bất phàm, chỉ là Đức Thắng chết. Việc này bà tất nhiên sẽ không bỏ qua, vạn nhất nổi lên xung đột, Đỗ Gia Trang ta lại kết một cường địch, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Lâu Cận Thần cũng đánh giá hắn. Trang chủ Đỗ Thiệp sau khi ý niệm chuyển qua, trong lòng đã có ý nghĩ, liền nói, ngươi đi theo ta. Trang chủ, là Hỏa Linh bọn họ hại chết Đức Thắng. Có một người lớn tiếng nói, ồ. Trang chủ Đỗ Thiệp nghiêng đầu nghi hoặc lên tiếng, hắn nhận ra đây là anh em họ Đỗ Đức Thắng từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nếu như không phải Hỏa Linh quan quan chủ hắn nói nhất định sẽ mang về Đức Thắng, bà sớm đã đi mời hảo hữu của nàng tới cứu ra Đức Thắng. Lâu Cận Thần sau khi nghe xong mới hiểu được vì sao bọn họ vừa nhìn thấy Đỗ Đức Thắng chết liền động thủ với mình, hóa ra là quan chủ cam đoan. Có điều, nghe lời này quan chủ hình như không có nói là chết hay là sống mà. Lâu Cận Thần nghĩ thầm, việc này, trước tới chỗ bà vậy. Trang chủ không nói nhiều, nhưng cũng có uy nghi, sau khi nói xong liền đi về phía trước, Lâu Cận Thần cũng không sợ hãi, dắt ngựa đi theo vào. Một đường nhìn trên con đường hình tròn của Đỗ Gia Trang này, hai bên đều có người từ trong cửa sổ thò đầu ra, chỉ trỏ nghị luận. Lâu Cận Thần cũng đánh giá phong cách kiến trúc này, nhà nhà tương liên, vách tường cũng hiếm thấy góc vuông thẳng tắp, phần lớn là hình cung tròn, cửa sổ nhỏ mà cao. Đức Thắng, một tiếng gào thét thê lương truyền đến, là thanh âm của lão nhân, Lâu Cận Thần nhìn thấy một lão nhân đã ôm thi thể Đỗ Đức Thắng khóc giống. Lâu Cận Thần cũng không khỏi cảm khái, vô luận như thế nào, người tóc trắng tiễn người tóc đen luôn là một chuyện làm cho người ta thương tiếc. Lâu Cận Thần cũng nhìn thấy quan chủ, hắn đứng trong bóng tối dưới cửa một hiệu thuốc. Lâu Cận Thần đi tới, chắp tay chào quan chủ. Quan chủ chỉ khoát tay, thần sắc có chút ngưng trọng nhìn Đỗ bà ôm thi khóc giống. Hỏa Linh quan chủ, ngươi hại chết tôn nhi của ta, ngươi hại chết tôn nhi của ta Đức Thắng. Đỗ bà khóc giống, lên. Địa vị của nàng ở chỗ này rất cao, vừa hô lên, lập tức có người hô muốn cho người của Hỏa Linh quan đền mạng. Lâu Cận Thần nhíu mày, hắn từ chỗ quan chủ nhận được nhiệm vụ một khắc cũng không có ngừng. Liền đi tới Mã Đầu Pha, cũng là tận lực lớn nhất, theo hắn thấy, vô luận là ai đi, mang về đều sẽ chỉ là thi thể. Cách làm giận chó đánh mèo này khiến Lâu Cận Thần ấn tượng cực kém. Lâu Cận Thần thấy quan chủ không nói gì, hắn cũng không nói gì. Tiếng gầm mang theo cảm xúc phẫn nộ áp tới, Lâu Cận Thần chỉ cho là tu hành. Thẳng đến sau khi hô một hồi, Đỗ bà mới ngẩng đầu, phẫn nộ hướng quan chủ nói, Hỏa Linh quan chủ, ngươi nói qua sẽ mang tôn nhi Đức Thắng của ta trở về, hiện tại tôn nhi ta chết rồi, ngươi nói như thế nào? Bà cháu của bà đây không phải đã trở lại sao? Quan chủ thần sắc ngưng trọng, nhưng lời nói cũng không yếu thế. Ngươi nói cái gì? Cháu ta đã chết. Đỗ bà giống giận. Sống gặp người, chết thấy xác, Hỏa Linh quan nói được làm được. Quan chủ thần sắc ngưng trọng, mặt không chút thay đổi tiếp tục nói, nếu Hỏa Linh quan làm được, vậy mời bà tiếp tục luyện dược đi. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 23, Nơi Quy Tâm, 1. Ngươi, còn muốn ta luyện dược vì ngươi, ta muốn ngươi chết đi. Đỗ bà tê tâm liệt phế hô lên, bên kia trang chủ thì không nói tiếng nào, tùy ý để quần chúng phẫn nộ. Thuốc của bổn quan, há là ngươi nói không luyện là không luyện, ta thương cháu ngươi mất mạng, cho ngươi phát tiết vài câu, không nên tự lầm. Quan chủ thanh âm không lớn, nhưng là lại có một cỗ sắc thế cường đại, Lâu Cận Thần đứng ở bên cạnh cảm thấy mình cái này gầy nhỏ quan chủ, đúng là cao lớn lên. Nắng sớm chiếu xuống, trước luyện dược phòng này, một nửa ở trong bóng tối mái hiên nhà, một nửa ở trong ánh sáng. Quan chủ đứng ở trong bóng tối mái hiên nói, làm cho người Đỗ gia trang trong ánh mặt trời phẫn nộ lên, Đỗ bà lại thét chói tai một tiếng, hô, giết hắn, giết hắn. Lâu Cận Thần không động thủ, quan chủ ở đây, sao cho hắn quan tâm. Trong tiếng hô của Đỗ bà, Đỗ gia trang rất nhiều người muốn thi pháp, nhưng mà Lâu Cận Thần lại nhìn thấy ánh lửa trong mắt quan chủ chớp động, đưa tay bắt lấy trong hư không, tay nắm chặt, giống như bắt được cái gì đó. Những người muốn động thủ đều ôm ngực, thét chói tai một tiếng, ngã nghiêng trên mặt đất. Quan chủ cũng không nhìn nhiều người khác, như là không quan trọng, hướng Đỗ bà nói, Đỗ bà, chúng ta tiếp tục luyện dược. Đỗ bà kia nghe nói như thế trong nháy mắt giống như là mất hồn, đúng là chất phác đứng dậy, hướng luyện dược phòng mà đi. Quan chủ xin giơ cao đánh khẽ. Đây là thanh âm của trang chủ Đỗ gia trang Đỗ Thiệp, hắn lúc này mới mở miệng nói chuyện. Lâu Cận Thần nhìn thấy bên cạnh hắn cũng có mấy người tu pháp thuật cũng không có ý muốn ra tay. Chỉ là trừng phạt nhỏ mà thôi. Quan chủ cũng không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt hồi đáp, đi theo vào trong luyện dược phòng, còn nói thêm, Lâu Cận Thần, ngươi bảo vệ tốt, đừng cho người vào. Vâng, quan chủ. Lâu Cận Thần đáp một tiếng, sau đó ngồi tựa vào cửa phòng thuốc. Cả đêm sau đại chiến lên đường, sáng sớm lại đại chiến một hồi, điều này làm cho hắn rất mệt mỏi, đồng thời bụng lại đói kêu ủng ục. Đang muốn kiếm chút đồ ăn, trang chủ Đỗ Thiệp kia đã cho người bưng thức ăn lên, là một con gà nguyên vẹn. Điều này làm cho Lâu Cận Thần cao hứng, lại cảm thấy trang chủ này quả thật biết xem xét thời thế, sau khi kiến thức được pháp thuật của quan chủ, lập tức chịu thua. Bưng thức ăn lên là một vị tiểu cô nương, điểm này, Lâu Cận Thần không biết trang chủ này nghĩ như thế nào, lẽ ra trên đời này. Nữ hài đã lớn như vậy bình thường sẽ không cho phép cô ta xuất hiện ở trước mặt người lạ, trừ khi cô ta là hạ nhân, nhưng cô ta ăn mặc cũng không phải. Lâu Cận Thần kéo đùi gà xuống gặm, đói bụng cái gì cũng thơm, lại hỏi đối phương có rượu hay không, cô nương cũng ngẩn ra một chút, sau đó chạy chậm đi lấy một bầu rượu đến. Hắn cũng mặc kệ những thứ khác, ngồi trên mặt đất, từng ngụm rượu từng miếng thịt gà bắt đầu ăn, xa xa không ít người ở nơi đó nhìn, có vài người trong mắt còn tràn đầy oán hận, cũng không dám tiến lên. Bọn họ đều rất rõ ràng, tu hành cảnh giới cao một đường, liền cao đến vô biên, vừa rồi nhiều người như vậy ở Hỏa Linh quan chủ trước mặt không hề có lực phản kháng chính là ví dụ. Ăn uống no đủ, rượu độ thấp như vậy lại đến hai bầu cũng không say được, nhưng sau khi no bụng, lại làm cho trên người hắn lười biếng muốn ngủ. Từ chiều hôm qua xuất phát, một đêm tới lui chiến đấu, đến nơi này sáng sớm lại là một hồi đại chiến, thể xác và tinh thần mỏi mệt. Vì thế hắn ôm kiếm, tựa vào vách tường nhắm mắt nghỉ ngơi. Tuy nhiên, trước khi đi ngủ hắn vẫn quan tưởng mặt trời, ngày nhớ mặt trời, đêm nhớ trăng. Quan tưởng mặt trời, trong thân dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Nhưng ngày hôm nay trải qua quá nhiều, lúc nghỉ ngơi những ký ức kia hỗn loạn hiện ra, như mộng. Rồi lại có một loại cảm giác thanh tỉnh như người thứ ba quan sát bản thân, trong cảm giác quan tưởng mặt trời tựa như mang tất cả tạp niệm đều thiêu đốt đi. Ánh mặt trời chếch đi, chiếu ở trên chân hắn, lại lan tràn đến ở giữa ngực bụng của hắn, phảng phất như nuốt vào một tia ánh mặt trời bảo tồn ở trong bụng. Thời gian trôi qua, cũng đã là 3 ngày. Lâu Cận Thần ở bên ngoài thủ 3 ngày, ngoại trừ ăn uống kéo xé, chính là ngồi ở chỗ đó lấy ngón tay thay kiếm điểm điểm vạch, hoặc là ở chỗ đó cong ngón tay bắn chân khí. Chẳng qua luyện tập 1 ngày, lại tự mình cân nhắc, đúng là cũng có thể bắn ra chân khí ngưng mà không tiêu tan, một vệt bạch quang như có như không như mũi tên vô hình bay qua ở trong hư không. Quan chủ đi ra, mang theo Lâu Cận Thần rời đi. Lúc rời đi, Đỗ Trang chủ vội vàng chạy tới. Lâu Cận Thần không biết hắn thật sự định nhịn một hơi này hay là định trả thù sau đó. Sau khi nhìn thấy quan chủ, hắn chấp lễ rất cung kính, cũng hy vọng quan chủ có thể giơ cao đánh khẽ. Chương 24, nơi quy tâm 2. Lâu Cận Thần cảm thấy quan chủ có thể cũng không thèm để ý, hoặc là trải qua quá nhiều, những thủ đoạn nhỏ này đều nhìn thấu, không vạch trần mà thôi. Nói đến, cũng là thuốc này đối với bổn quan quá mức trọng yếu, nếu có chỗ đắc tội, kính xin trang chủ chỉ để ở trong lòng, không nên tới tìm bổn quan phiền toái mới tốt. Quan chủ nói chuyện có chút yếu đuối. Lâu Cận Thần nghe được quan chủ nói, cơ hồ muốn nhịn không được cười, thanh âm yếu ớt này của quan chủ lại nói lời hổ lang như vậy. Hắn nhìn sắc mặt trang chủ như gan heo, lại chất ra một tầng nụ cười. Lời ngọc của quan chủ, Đỗ Mỗ nhất định ghi tạc trong lòng. Trang chủ cố gắng cười nói. Quan chủ gật gật đầu, đi ra ngoài, Lâu Cận Thần đi theo phía sau, cảm thấy quan chủ vóc dáng nho nhỏ, một hàng râu thưa thớt mà vàng vọt kia lại có vài phần đáng yêu. Ra khỏi Đỗ Gia Trang, Lâu Cận Thần quay đầu lại nhìn, phát hiện trên thành lâu Đỗ Gia Trang có một loạt người đứng ở nơi đó nhìn mình cùng quan chủ đi xa. Trong Đỗ Gia Trang, Đỗ bà nằm trên mặt đất, Đỗ Thiệp trang chủ sau khi trở về cẩn thận nâng bà ta dậy, ôm lên trên giường ở một bên. Bảo người bưng nước sạch tới đút vào trong miệng bà, lại mang tới chén đan dược an thần, để tan ra ở trong nước, cẩn thận đút cho bà uống. Đỗ bà từ từ tỉnh lại, lại nhắm mắt lại lấy lại tinh thần, nhìn người vây quanh. Cẩn thận cảm thụ thân thể của mình một lần nữa quy về mình, cái loại sợ hãi sinh tử không khỏi của mình mới chậm rãi bình phục, nói. Trang chủ, ngươi giúp lão thân đưa một phong thư cho Thanh La Cốc sư tỷ Hoa Tiêu Tiêu. Trong mắt Đỗ bà lóe ra ánh sáng thù hận, Đỗ trang chủ thấy một màn này lời khuyên can kia cũng nuốt trở về. Bà tu vi cũng không cao, có thể có địa vị hiện tại, được nổi tiếng gần xa mà tôn trọng, trong đó ngoại trừ bản thân bà biết chế dược. Hơn nữa nguyện ý thu thù lao giúp người chế dược ra, còn có một nguyên nhân chính là bà bái sư ở Thanh La Cốc, đến nay ở trong Thanh La Cốc còn có một vị sư tỷ giao hảo rất tốt. Thanh La Cốc bên trong cũng không chỉ có thiện luyện dược, bản thân là một cái tu hành môn phái, nghe nói trong đó có chân chính bí thực phái truyền thừa, mà luyện dược chỉ là một năng lực mà thôi. Loại người trong môn phái hoặc thế gia có truyền thừa chính pháp này đều không thể so sánh với những tạp lưu như bọn họ. Mấy ngày nay, hắn hỏi thăm một chút Hỏa Linh Quan, tuy rằng nhận được tin tức rất ít, nhưng là ít nhất có thể nhận định một điểm chính là Hỏa Linh Quan chủ tu chính là ngũ tạng thần pháp. Ngũ tạng thần pháp này mặc dù không nhập vào hàng chính pháp, nhưng cũng là pháp môn khó được trong bàng môn tạp lưu. Hy vọng việc này không nên vì Đỗ Gia Trang rước lấy tai họa mới tốt. Đỗ Trang chủ Đỗ Thiệp một bên nghĩ Hỏa Linh Quan chủ lúc gần đi lời nói, một bên phái người đi Thanh La Cốc đưa tin, thư này không đưa là không được, Đỗ bà cũng không thể trêu chọc. Hơn nữa về tình huống của Mã Đầu Pha, hắn cũng hỏi thăm một chút, nghe nói lần này có 6 người đi vào, chỉ có đệ tử Hỏa Linh Quan kia còn sống ra một. Cùng đi vào và trước đó liền rơi vào trong đó không có một người nào còn sống. Về phần bên trong xảy ra chuyện gì, đến tột cùng có thứ gì, những người còn sống phía sau cũng nói không rõ. Chỉ nói có hoặc tâm tà thanh như sóng mãnh liệt, còn nói nhìn thấy ánh lửa thiêu thấu bầu trời. Lâu Cận Thần phóng ngựa chạy như điên, quan chủ ngay trước ngựa, bước nhanh nhẹn, đạp ở hư không, dưới chân phong hỏa bắt đầu khởi động. Một thân pháp bào đỏ rực như một đoàn hỏa diễm đang bay lượn, con ngựa này đúng là khó có thể vượt qua. Lúc mặt trời lặn, hai người trở lại Hỏa Linh Quan. Khi nhìn thấy Hỏa Linh Quan, không biết vì sao Lâu Cận Thần lại có cảm giác về nhà. Quan chủ lấy đèn trên yên ngựa đi, cũng không nói gì với Lâu Cận Thần, bình thường quan chủ cũng không phải là một người nói nhiều. Nếu không có hứng thú, hắn chính là trầm mặc ít nói, có thể rất nhiều ngày không nói lời nào. Cho nên hắn sẽ nói với Đỗ Gia Trang chủ hy vọng hắn sẽ không tới tìm phiền toái, đây hiển nhiên là phát ra từ nội tâm. Lâu Cận Thần vừa trở về, Thương Quy An và Đặng Định liền vây quanh, hỏi hắn đi đâu, làm những gì. Lâu Cận Thần nói mình đi Mã Đầu Pha, dựa vào kiếm ba thước trong tay đại chiến với quỷ quái nơi đó một hồi. Hai đồng tử sau khi nghe xong đều lộ ra thần sắc hoài nghi, hiển nhiên bọn họ không tin Lâu Cận Thần có thể làm được những thứ này. Lâu Cận Thần cũng không thèm để ý bọn họ có tin hay không, đối với chuyện này cũng không phản cảm, bởi vì hắn cảm thấy hai đồng tử đây là trạng thái chân thật nhất. Người khi còn thiếu niên, trong lòng không dối trá, không tin chính là không tin, đem hoài nghi viết ở trên mặt. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 25, Nơi Quy Tâm, 3. Lâu Kiếm Hiệp, ngươi vừa đi đã nhiều ngày như vậy, ngày mai trong quán nấu cơm cũng không có củi đốt, nên đi chẻ củi. Đây là Thương Quy An cảm thấy Lâu Cận Thần coi bọn họ như mấy đứa trẻ, cho nên nói chuyện có chút trào phúng. Lâu Cận Thần cũng không để ý, cầm lấy rìu đi bổ vật liệu. Hai đồng tử cũng không có việc gì, liền ngồi xổm bên cạnh nhìn hắn chẻ củi, cũng hỏi thăm phía sau còn có cái gì. Dù sao hắn đi ra ngoài nhiều ngày như vậy, mà ở thôn Mã Đầu Pha mới một đêm đã kết thúc, nhiều thời gian đi ra như vậy lại đi nơi nào đây? Lâu Cận Thần cũng không giấu giếm, nói đi Đỗ Gia Trang, chỉ là hắn không có nói cùng người Đỗ Gia Trang đại chiến một hồi, dù sao trong mắt hắn đó là mình thắng người khác, quan chủ bằng pháp thuật uy áp một trang của người ta, chuyện như vậy không cần phải đi tuyên dương. Đỗ Gia Trang ở vùng này hơi có chút danh tiếng, hai đồng tử tự nhiên liền hỏi Đỗ Gia Trang này là bộ dáng gì, Lâu Cận Thần điểm này ngược lại nói rất tỉ mỉ, trong mắt hắn. Phòng ốc Đỗ Gia Trang này rất đặc sắc, toàn bộ thôn trang từng tầng từ trong ra ngoài hình thành từng tầng vòng tròn, không có một mặt vách tường là thẳng, có một loại vẻ đẹp khác thường. Nếu có cơ hội, nhất định cũng phải đến Đỗ Gia Trang xem thử. Hai đồng tử nghe xong trong lòng nghĩ. Hai đồng tử đi làm cơm tối, sau khi đi thỉnh an quan chủ, biết quan chủ đêm nay không cần cơm, cho nên chỉ là ba người bọn họ ăn. Lâu Cận Thần còn đang chẻ củi, nhưng trong lòng hắn lại đang nghĩ đến kiếm thuật. Đoạn kiếm quyết mà quan chủ truyền lại, mấy ngày nay hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ trong lòng, đối với một câu kiếm khởi tâm hải. Trảm tẫn quỷ thần kiến thanh sơn phía sau, mơ hồ có chút suy nghĩ, nhưng lại cảm thấy không chính xác. Hắn cảm thấy ở Mã Đầu Pha chém những con mắt quỷ dị kia, đây chính là trảm quỷ thần. Nhưng lại cho rằng không đủ chuẩn xác, hắn hiểu được, chung quy là kiến thức của mình ít đi, cho nên đối với một câu này vừa nhìn liền biết ý tứ gì, dù sao nắm không được. Mặt khác, hắn đối với kiếm thuật ứng dụng cũng có tiến thêm một bước ý tưởng. Kiếm cảm âm dương, bám vào thái dương tinh hỏa hoặc là thái âm tinh hỏa, có thể sát thương quỷ quái, chém phá một ít pháp thuật, này kiếm thuật uy lực xuất hiện. Nhưng là kiếm thuật không chỉ có là những thứ này, kiếm đi khinh linh, lúc này đây hắn thật sâu cảm nhận được chính mình không đủ khinh linh. Đây là một cái thế giới đạo pháp hiển thánh, quỷ quái nảy sinh, thân thể này của mình còn quá nặng, nếu như những người khác pháp thuật đủ nhanh, mình phản ứng lại sao? Kiếm trong tay mình có thể ngăn cản sao? Mình có thể trốn thoát sao? Hắn cảm thấy mình cần cân nhắc bộ pháp thân pháp các loại. Xem quan chủ hôm nay đạp bước hư không, dưới mỗi một bước đều giống như có phong hỏa sinh sôi, giống như bộ bộ sinh liên, linh động mà mau lẹ, đợi ngày mai đi thỉnh giáo quan chủ. Trong lòng Lâu Cận Thần nghĩ. Sau khi ăn cơm tối xong, Lâu Cận Thần đi tới một mảnh đất trống trong địa quan, ngồi xếp bằng quan tưởng ánh trăng, quan tưởng trăng ở trong đầu, ở trong mắt, ở ngũ tạng, ở lục phủ, ở khí hải. Lại tụ niệm tại một điểm, nguyệt tùy niệm động, ở trong kinh lạc từng tấc di động, lại vào trong đầu, trong nháy mắt nhập vào, hắn cảm giác mình giống như là phi thăng. Tiến vào một thế giới rộng rãi mà sặc sỡ, phảng phất như ở thiên cung, ở trong vô biên hư vọng, loại cảm giác này rất huyền diệu, lại rất nguy hiểm. Ở chỗ này tựa hồ không có điểm cuối, sẽ quên mất thời gian, sẽ làm cho người trầm mê trong đó, cho nên cần buộc chặt ý thức của mình ở chỗ này sau khi du chuyển một vòng, lại từ trong đầu đi ra, quy nhập bên trong khí hải, giống như một trái tim rơi về chỗ cũ, kiên định, cũng có thể rõ ràng cảm thụ được chân khí lớn mạnh. Hai đồng tử cũng ngồi ở bên cạnh, Lâu Cận Thần nhìn bọn họ, hiển nhiên bọn họ không có nhập định cảnh, căn bản là không có nhập môn. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Lâu Cận Thần hỏi. Lâu Cận Thần, chúng ta đang cảm nhiếp âm dương, luyện tinh hóa khí. Thương Quy Hàn lập tức trả lời. Lâu Cận Thần đương nhiên biết bọn họ đang nói bừa, đơn giản là nhìn thấy mình ở chỗ này, cũng an vị ở chỗ này. Hắn nằm trên mặt đất, trên lưng bị tảng đá làm cho có chút đau đớn, vặn vẹo thân thể, thẳng đến không còn có cảm giác đau đớn. Hai tay gối dưới đầu, mắt nhìn bầu trời đầy sao. Hai đồng tử thấy hắn nằm xuống, bọn họ cũng nằm xuống, lấy tư thế giống nhau, hai tay mười ngón đan xen lót sau gáy, nhìn bầu trời. Sâu ở gần đó vui vẻ ăn nước cỏ, phát ra tiếng kêu nhẹ nhàng. Yên tĩnh quá, Đặng Định cảm khái. Đúng vậy, thật yên tĩnh. Thương Quy Han lặp lại. Lâu Cận Thần không nói gì, nhưng cảm thấy bình an. Nơi tâm quy, chính là gia viên, tâm tự an bình. Chương 26, cử ngự chính mình, 1. Vào buổi sáng ngày kế, Lâu Cận Thần từ sau khi tu hành, ngủ làm tu hành làm ngủ, mỗi ngày chỉ cần nghỉ ngơi thời gian ngắn là đủ rồi. Sáng sớm thức dậy, hắn đầu tiên là chọn nước, rửa mặt một cái, lấy tay làm ướt tay, vuốt vuốt tóc, sau đó bắt đầu hấp thu dương tinh. Lúc ở Đỗ Gia Trang, không có cách nào dùng cành liễu đánh răng, hắn lại phát hiện sau khi mình hấp thu dương tinh vào miệng, có thể trực tiếp diệt khuẩn, hơi thở tươi mát. Phía đông nổi lên màu trắng bụng cá, mây từ dạng vảy cá màu xám, chậm rãi biến thành màu trắng, sau đó lại thành vàng nhạt, thành vàng óng ánh, cuối cùng thành dáng, hào quang vạn trượng, màu đen giữa trời đất bị xua đuổi vào trong núi rừng. Lâu Cận Thần đầu tiên là đi tới trước tượng thần, dâng một nén nhang, sau đó đi tới cửa phòng quan chủ, hắn biết quan chủ nhất định biết mình đã tới. Gõ cửa, bên trong truyền đến thanh âm quan chủ, vào đi. Quan chủ vẫn ngồi ở đó, bên cạnh có một ngọn đèn, ngọn lửa trên ngọn đèn nhảy nhót, nhưng lại không rời khỏi ngọn đèn. Lâu Cận Thần mơ hồ từ ngọn lửa trên ngọn đèn này cảm nhận được một cỗ tâm tình sao động, hắn đánh giá quan chủ một chút, phát hiện hắn nhắm mắt, nhìn không ra có cái gì không bình tĩnh. Sau khi Lâu Cận Thần hành lễ, quan chủ mở to mắt, nhìn thoáng qua Lâu Cận Thần hỏi, ngươi không ở nơi đó định tư sở ngộ, tới gặp bổn quan làm gì? Hắn nói xong lại nhắm mắt lại. Quan chủ, đệ tử hôm qua thấy quan chủ đạp bước hư không, không biết là loại pháp môn nào. Lâu Cận Thần rất trực tiếp hỏi, hắn đã mơ hồ nắm chắc được tính cách của quan chủ, hắn không thích phiền toái, cho nên nói chuyện với hắn không nên vòng vo, trực tiếp nói chuyện. Ngươi muốn học phép niếp không bộ phong? Quan chủ nói. Đúng vậy, Lâu Cận Thần nói, cũng không phải là không thể. Có điều, vừa vặn, ngươi thay bổn quan đi đưa một phong thư, trên đường chính có thể luyện một chút phép niếp không bộ phong này. Lâu Cận Thần chỉ cảm thấy quan chủ thật sự là quá thực tế, muốn học pháp, phải giúp hắn làm việc. Có điều cũng tốt là chỉ cần đáp ứng, thì sẽ đưa pháp trước. Không biết quan chủ muốn ta đi đâu đưa thư? Lâu Cận Thần hỏi, đây là đáp ứng. Trong thành Tù Thủy, học đường Quý Thị, ngươi đưa cho quý phu tử, quý tiên mình. Quan chủ sau khi nói xong, đúng là thở dài một hơi nói, bổn quan đi tới Đỗ Gia Trang luyện dược là thông qua nhân tình quý phu tử. Thế nhưng kết quả lại là bổn quan lấy nhiếp tâm pháp nhiếp đỗ bà kia hoàn thành luyện dược, thật sự là không thỏa đáng. Ngươi lần này đi, thay bổn quan giải thích sự việc một phen với quý phu tử, cũng không phải là bổn quan không nói tình lý. Quan chủ nói tới đây lại trầm mặc một chút, Lâu Cận Thần đáp một câu, rồi chờ hắn tiếp tục nói. Vốn quan sát Đỗ bà kia là một người bướng bỉnh, nghĩ đến sẽ không bỏ qua, bà ta xuất thân từ Thanh La Cốc, tất sẽ mời người trong Thanh La Cốc đến bổn quan đòi một câu trả lời. Đến lúc đó vô luận như thế nào, chỉ sợ cũng tránh không được phải đánh nhau một trận. Đáng tiếc nơi đây, bổn quan không có bằng hữu có thể tới trợ giúp, chỉ có thể tự mình ứng đối. Lâu Cận Thần lại cảm thấy hiện tại quan chủ tâm tình có chút quái, đây không phải bản tính của hắn, phải nóng nảy một chút. Lâu Cận Thần một bên nghĩ, lại một bên hồi đáp, đệ tử, nhất định đưa thư của quan chủ đến. Quan chủ gật đầu, sau đó nói, niếp không bộ phong là một loại ngự pháp, khu vật sử phù ngự kiếm đều cung cấp, những thứ này đều là vật ngoài thân, vậy ngươi có nghĩ tới ngự chính mình không? Lâu Cận Thần nghe được lời này, chẳng biết vì sao nghĩ tới một chuyện cười, cầm lấy tóc của mình nhấc mình lên, chân dẫm lên mu bàn chân của mình là có thể tu thành khinh công của võ đang tung vân thề. Lâu Cận Thần có chút không được tự nhiên hỏi, chính mình ngự chính mình là có thể bay lên trời. Quan chủ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, Lâu Cận Thần từ trong mắt quan chủ thấy được nghi hoặc, tựa hồ đang nói như thế nào đột nhiên biến thành choáng váng. Pháp quyết có mây, hư không như biển, thân như cá bơi, động tĩnh đều như cá lớn vật lộn sóng gió. Quan chủ nói, pháp quyết lại viết, ngự đại địa vu vô hình. Lâu Cận Thần vừa nghe, tựa hồ nắm bắt được cái gì đó. Sau khi nhận được một bức thư từ tay quan chủ, hắn đi ra ngoài. Quan chủ lại nhìn ngọn đèn đang nhảy nhót bên cạnh, nghĩ thầm, thuốc này đích xác có chút khó chịu, cả đêm cũng không thể đem luyện hóa, lại nhiễu loạn tâm tư bổn quan. Lâu Cận Thần sau đó đi vào trong phòng lấy kiếm, lúc ra cửa đang nhìn thấy đồng tử Thương Quy An nấu cơm ở nơi đó, hắn thấy Lâu Cận Thần cầm kiếm đi ra, lập tức hỏi, ngươi lại đi đâu? Lời này hỏi, cực kỳ giống thê tử của thế giới kia hỏi phu quân ra ngoài uống rượu. Ta phụng mệnh quan, chủ, đi vào trong thành tù thủy đưa phong thư. Lâu Cận Thần thuận miệng nói. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 27, Cử ngự chính mình, 2. Đưa thư. Vậy ngươi có thể giúp ta đưa phong thư về nhà không? Thương Quy An hỏi. Lâu Cận Thần đương nhiên sẽ không cự tuyệt, Thương Quy An vội vã chạy đến phòng ở làm một phen động tĩnh. Sau khi đi ra trong tay cũng không có cầm cái gì cả nói, trong phòng quan chủ mới có bút mực, ngươi giúp ta truyền lời với người trong nhà là được rồi. Truyền lời gì? Lâu Cận Thần hỏi. Ngươi bảo trong nhà ta giúp ta mua chút ít gà con đưa tới đây, 10 con là được rồi, ta nuôi lớn. Tương lai cũng có thể hầm gà mái ăn. Thương Quy An nói xong liền nuốt nước miếng, hiển nhiên là thèm. Lâu Cận Thần nhìn dáng vẻ của hắn, từ lần đầu tiên gặp đến bây giờ đúng là gầy đi không ít. Lâu Cận Thần nói xong muốn đi, Thương Quy An lại hô, đợi đã, lời vừa rồi chỉ nói với cha ta, nếu như không gặp cha ta thì không cần phải nói. Lâu Cận Thần ngẩn ra, nhưng vẫn gật đầu. Đang muốn đi lúc, Đặng Định bưng quần áo vừa mới giặt sạch chạy tới hô, Lâu Cận Thần, ngươi cũng đi nhà ta một chuyến, giúp ta mang một thanh đao đến đây đi, nơi đây hoang sơn dã lĩnh, ngươi cùng quan chủ luôn không ở nhà, ta lấy thanh đao phòng thân. Được, Lâu Cận Thần cũng sảng khoái đáp ứng, lại hỏi địa chỉ nhà bọn họ rồi rời đi. Ra khỏi quan, đối diện chính là một trận gió thổi ở trên mặt, dưới chân cỏ dại bao phủ con đường thợ săn vào núi săn thú. Dưới chân núi cách thành tù thủy hơn 20 dặm, mảng núi này có một cái tên, Quần Ngư Sơn. Mảng núi này cũng không cao, nhưng trong các ngọn núi, giống như lưng cá nhô ra từ mặt nước, hỏa linh quan ở ngay bên cạnh một con đường vào núi. Đường núi bằng phẳng, Lâu Cận Thần một đường xuống dốc, trong lòng cân nhắc hai câu pháp quyết mà quan chủ nói. Hư không như biển, thân như cá bơi, động tĩnh đều giống như cá lớn vượt sóng gió, ngự đại địa trong vô hình. Con người nếu như ở trong nước, đó chính là mượn sức nổi của nước để bản thân không chìm, mà muốn bơi lên. Phải treo nước, đây coi như là một loại mượn lực, lại giống như lực đạp của con người, tự nhiên có thể lao ra ngoài. Đây nhất định là cần trước cảm nhận được một cỗ lực cản, lúc này mới có thể mượn lực, giống như là lôi kéo dây thừng đi tới. Trước tiên phải đem dây thừng cột ở một vị trí cố định nào đó, mới có thể hình thành lực lôi kéo này. Nếu như nói dây thừng là treo ở chỗ cao, người có thể leo lên trên, lại nếu như dây thừng này là do pháp niệm của bản thân ngươi bệnh thành thì sao? Vậy phải trói ở chỗ nào mới có thể treo mình lên? Trong hư không này có lực cản sao? Người trên thế giới này có thể nhất thời không thể hiểu được, nhưng hắn rất dễ dàng có thể nghĩ đến điểm này. Hắn nghĩ đến hấp thu nhật tinh, lúc nguyệt hoa, nhật tinh này, cùng nguyệt hoa đều bay về phía mình, vậy nếu như lập tức cảm nhiếp một mảng lớn, có thể đột nhiên hình thành một loại lực lôi kéo hay không? Sau đó pháp niệm có phải lại có thể hình thành lực đẩy mạnh hay không? Nếu là kéo lên đẩy xuống, vậy tại sao có thể bay lên? Lúc trước hắn cũng không có thử qua như vậy, không khỏi vì suy nghĩ của mình không đủ khai thông mà sinh ra một tia buồn bực. Có điều, sau khi nghe được pháp quyết của quan chủ nghĩ thông suốt cũng không muộn. Hai tay giơ lên, giống như đang giữ chặt hư không, pháp niệm theo đó mà động, thăm dò vào trong hư không, giống như là vô số sợi tơ. Lại giống như vô số bàn tay vô hình, đúng là nắm lấy một mảnh hư không, kéo một cái xuống phía dưới về phía mình. Trong hư không đúng là phong vân chợt nổi lên, cả người hắn giống như là bị kéo lên, giống như là người chìm ở trong nước hai tay dùng sức quạt nước một cái, cả người đều vọt lên phía trên mặt nước. Xa xa có hai thợ săn đang muốn vào núi, nhìn thấy trên một sơn đạo có một người thắt lưng trường kiếm, hai tay đẩy ra ở trong hư không. Trong hư không dâng lên mây mù xám trắng, từ không trung xông về phía hắn, sau đó liền nhìn thấy người này ở trong mây mù cứ như vậy bay lên, giống như đằng vân giá vũ. Chỉ là Lâu Cận Thần mới bay lên cao một chút, lại trầm xuống. Lần này, Lâu Cận Thần trong lòng lập tức vui mừng, hắn cảm thấy trên đời này chuyện thú vị nhất chính là thăm dò mà thu được tri thức mới. Pháp thuật, tức là một mình tìm hiểu những gì chứng kiến thiên địa này. Có người nói, ý nghĩa của cuộc sống không gì hơn là khám phá tri thức, theo đuổi cái đẹp và thương hại những người bị ngược đãi. Hiện tại Lâu Cận Thần chính là đang thăm dò tri thức tu hành, tìm kiếm đạo lý pháp thuật, mỗi một loại pháp thuật ở dưới niệm ý của mình sinh phát đều làm cho hắn mừng rỡ. Hắn cảm nhận được hai thợ săn mang theo vài phần e ngại, lại vài phần khiếp sợ, còn có vài phần ánh mắt hâm mộ. Thời điểm đi qua chỗ bọn họ đứng cách đó không xa, ánh mắt hai thợ săn nhìn chằm chằm theo Lâu Cận Thần chuyển sang sườn núi. Chương 28, cử ngự chính mình, 3. Mà Lâu Cận Thần sau khi có lần đầu tiên nghiệm chứng thành công, liền không ngừng luyện tập, hắn biết hiểu được bất kỳ nguyên lý nào có thể thi triển ra, cũng không có nghĩa là có thể thuần thục ứng dụng. Giống như là luyện kiếm, đồng dạng một kiếm đâm ra, có thể đâm thủng tấm ván gỗ, nhưng cũng không có nghĩa là lúc giao thủ với người khác cũng có thể đâm ra một kiếm kia, huống chi nhiếp không mà vọt người. Một đường đi về phía Tù Thủy Thành, thân thể hắn giống như là mới vừa học bơi trong nước, vụng về vô cùng. Lại giống như là chim non học bay lượn, lần lượt trượt, mà mỗi một lần trượt đều có phong vân sương mù tuôn ra. Không khỏi nghĩ, chẳng lẽ trong thần thoại những yêu ma kia xuất hành, quanh thân đều dâng lên sương mù bay lên bầu trời, cũng là bởi vì pháp niệm cảm nhiếp hư không mà nhấc lên bản thân mình. Nhấc bản thân lên tự nhiên là không dễ nghe, cho nên cử hà mà bay, đằng vân giá vũ mới là tên tiên gia pháp thuật nên có. Nhưng hắn cảm thấy nếu như chỉ làm được như vậy, muốn dung hợp nó vào trong kiếm thuật thân pháp của mình, vậy còn có đường dài phải đi. Hơn 20 dặm đường, mới đi được một nửa đã mệt mỏi, ngồi ở ven đường, tìm một dòng suối rửa mặt một cái, ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi, trong lòng nghĩ đến nhiếp không bộ phong của quan chủ. Đại khái là lấy lực phản xung khiến cho bản thân có thể bay lên không, hẳn là câu nói ngự đại địa trong vô hình kia mà diễn sinh ra. Hắn bắt đầu tiếp tục đi bộ, sải bước đi, cũng không giống như lúc trước nhất định phải nhấc bản thân lên không trung mà lướt đi. Sau khi cảm thụ qua loại nhiếp không lôi kéo kia, hắn phát hiện rất dễ có thể mượn được lực, giống như là người học được bơi lội. Cũng sẽ không quên, ở trong nước tùy tiện đạp nước, tùy tiện khoát tay là có thể mượn được lực nước nổi thân thể lên. Tinh tế lĩnh hội loại cảm giác này, rốt cục đi tới trong thành. Đây không phải là hắn lần đầu tiên đến bơi trong thành, thời điểm lần trước tới, hắn ý đồ đặt chân ở trong thành này, nhưng bởi vì không có chứng từ thân phận, ở trên bến tàu còn bị bang phái theo dõi. Vào thành vẫn có lính thủ cửa ngăn cản kiểm tra, Lâu Cận Thần hiện tại là dạng này, mặc dù không nói trên người dơ bẩn, nhưng một bộ quần áo lật qua lật lại mặc, mặc dù mỗi một lần đều giặt sạch, nhưng nhìn qua cũng rất không ổn, nhất là hắn còn mấy lần đánh nhau kịch liệt, mặt trên đều có một ít lỗ rách mài mòn, nhìn qua giống như là một kiếm khách giang hồ nghèo túng. Có điều lính thủ cửa kia cũng chỉ tra hỏi theo thông lệ, khi Lâu Cận Thần nói mình là đệ tử Hỏa Linh Quan, bọn họ liền ôm ánh mắt hoài nghi, nhưng cuối cùng cho đi. Hắn cảm thấy mình hẳn nên kiếm chút tiền thay một bộ quần áo, ngửi ngửi trên người mình, cũng may không có mùi chua gì. Đi xuyên qua thành Tù Thủy, một đường đi một đường nhìn, phát hiện tên cửa hàng trên đường phố trong thành ngoại trừ thường thấy liên quan đến ăn, mặc, ở, đi lại, còn có một ít tên cửa hàng kỳ quái. Trong đó bên cạnh một gian cửa hàng quan tài, có một gian cửa hàng viết mua bán quỷ quái, thế giới này. Trong một tòa thành trì nhân loại cư trú, mà ngay cả quỷ quái cũng có thể mua bán, thật sự là làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn rất muốn đi dạo thành Tù Thủy, chỉ là hiện tại nhiệm vụ hàng đầu của hắn là đến học đường quý thị gặp quý phu tử, chỉ có thể từ bỏ. Hắn cũng không biết gì đối với học đường quý thị, nhưng quan chủ là bởi vì quý phu tử của học đường quý thị mà quen biết Đỗ bà bà. Hơn nữa Đỗ gia trang của Đỗ bà bà có không ít người biết pháp thuật, Thanh La Cốc tựa hồ cũng rất bất phàm. Thế nhưng bà lại đưa tôn tử mình yêu thương đến học đường quý thị học nho pháp, có thể thấy được nho pháp thế giới này nhất định rất mạnh. Đáng tiếc lúc tới quên hỏi quan chủ, nho pháp có phải là phép luyện khí hay không? Khi hắn tìm được học đường quý thị, sau khi gõ cửa thấy người gác cổng nói ra lai lịch của mình, người gác cổng liền đi bẩm báo, một lát sau mở cửa dẫn hắn đi vào. Đưa hắn đến một tòa đình ngồi chờ đợi, trong tai nghe được trong phòng phía trước, một lão nhân đọc một câu, phía sau có mấy thanh âm trẻ con đọc theo một câu. Sau khi nghe thêm vài câu, Lâu Cận Thần chỉ cảm thấy Học Đường Quý thị này có một loại khí vận nói không rõ ràng. U tĩnh, an bình, phảng phất tự thành thiên địa, vô luận bên ngoài như thế nào, đều không ảnh hưởng đến nơi này. Đang lúc hắn có chút xuất thần, trong phòng đi ra một lão nhân, mà thanh âm bọn nhỏ đọc sách trong phòng vẫn không có ngừng. Lão nhân này một thân áo bào trắng, tóc hoa râm, đỉnh đầu là một cây châm cài tóc bằng gỗ tím, toàn bộ lộ ra cực kỳ tinh thần. Hai mắt tinh quang nội liễm, nhìn chăm chú vào Lâu Cận Thần, làm cho hắn cảm thấy mình bị người liếc mắt một cái là nhìn thấu. Các bạn đang nghe truyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 29, gấp giấy thành hạc, 1. Luyện khí pháp thải luyện âm dương, đúng là tu thuần khiết như thế, ngươi là đệ tử Hỏa Linh đạo nhân. Quý phu tử kinh ngạc hỏi, ra mắt phu tử, đệ tử là đệ tử ký danh của quan chủ. Lâu Cận Thần nói, a, đệ tử ký danh à, hắn một người trong bảng môn, sao xứng làm sư phụ của ngươi, ngươi đến học đường lão phu thu ngươi làm chân truyền. Câu nói của quý phu tử vượt quá dự liệu của Lâu Cận Thần, nhất thời mở miệng không biết trả lời thế nào. Hắn thật không ngờ mình còn chưa nói thư của quan chủ, đối phương đã đào góc tường quan chủ. Điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi sinh ra vài phần mỹ ý. Lão phu có một cháu gái, dung mạo đoan chính, hiền thục chi lễ, hứa gả cho ngươi thế nào? Ta, Lâu Cận Thần trong lòng mỹ ý dâng lên như nước suối. Một người, cho dù có ưu tú hay không, luôn gặp phải một số cám dỗ và một số lựa chọn, mà khi đối mặt với sự cám dỗ và lựa chọn này, người ở vào thời điểm hiện tại, anh ta rất khó xác nhận lựa chọn của mình có chính xác hay không, nhưng đều có thể nhìn thấy lợi ích mà lựa chọn mới mang lại. Nhưng trong tuyến thời gian hàng chục năm, hàng trăm năm, lựa chọn này chưa chắc đã mang lại nhiều lợi ích. Quý phu tử nói khiến Lâu Cận Thần rất động tâm. Rất nhiều người ở trước mặt sợ hãi có thể giữ vững, ở trong yêu thương có thể chấn hưng tinh thần, nhưng ở trong sung sướng lại có rất nhiều anh hùng kiêu hùng đều sẽ sa vào khó có thể tự kiềm chế. Lâu Cận Thần sống nhiều năm như vậy, cuộc sống vẫn luôn bình thản, từng bước, giống như đại đa số người đi học đọc sách, nhiều nhất so với người khác nhiều hơn một sở thích luyện kiếm mà thôi. Hắn cũng không cảm thấy mình có bao nhiêu đại trí tuệ, có thể khám phá thế gian, các loại hấp dẫn. Nhưng là vào lúc này, hắn lại nhớ tới không biết ở quyển sách nào thượng xem qua một câu nói, khi ngươi không biết lựa chọn như thế nào lúc, vậy thì nhìn xem lựa chọn này có hợp đạo nghĩa hay không. Quý phu tử nhìn Lâu Cận Thần trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng, ngay sau đó lại thấy được vẻ dãy dụa. Hắn cũng không nói gì, chỉ nhìn chăm chú, chờ Lâu Cận Thần quyết định. Phu tử, đệ tử nghe nói, nho gia lấy quân tử làm đẹp, quân tử trọng lễ, lấy lễ quy thúc nội tâm, chẳng biết vì sao phu tử vừa đến liền dụ đệ tử hướng xa đọa. Cái này không hợp với lễ đạo. Lâu Cận Thần cũng không phải rất hiểu rõ nho gia của thế giới này, nhưng nghĩ đến hẳn là làm việc không nhiều lắm, liền lấy lý giải của mình nói như vậy. Quý phu tử nghe Lâu Cận Thần nói xong, trong mắt hiện lên kinh ngạc nói, không thể tưởng được ngươi lại biết, nho gia lục nghệ trọng thủ lễ. Ngươi nói lão phu dụ ngươi mà thất lễ, quả thật lão phu thấy lương tài mỹ ngọc lại rơi vào trong bùn lầy, không đành lòng bị ô nhiễm. Đây là vẻ đẹp quân tử trưởng thành, ngươi ở trước mặt lão phu, tự xưng đệ tử, lão phu sao có thể bó tay mà không làm gì. Hắn vừa nói như thế, ngược lại Lâu Cận Thần nhất thời khó nói hắn cái gì, nếu như người ta quả thật xuất phát từ chân tâm, vậy mình sao có thể chỉ trích chứ? Lập tức liền thở dài, đệ tử, trong nhà gặp lũ lụt, người nhà cũng không còn, lưu khất ở đây, được quan chủ thu lưu, truyền pháp, khi Hỏa Linh quan gặp nguy nan, sao có thể bỏ đi chứ? Ý tốt của phu tử, đệ tử không dám nhận. Quý phu tử nhìn người trẻ tuổi nói chuyện này, hắn rõ ràng cảm giác được, người trẻ tuổi này là theo đoạn lời này nói xong. Trong ánh mắt kia một tia mê ly cùng vui mừng mới tản đi, biến thành trong suốt mà kiên định. Hắn hiểu được người trẻ tuổi này, vừa rồi động tâm, nhưng lại thông qua một đoạn nói chuyện kia mà ước thúc trái tim dục dịch của mình, lời kia vừa nói cho mình nghe, cũng là nói cho tâm của bản thân nghe. Thật sự là một đứa nhỏ tốt. Quý phu tử trong lòng nghĩ, càng thưởng thức, nếu như nói vừa rồi Lâu Cận Thần đáp ứng, hắn cao hứng rất nhiều, rồi lại sẽ thêm vài phần tiếc nuối, mà bây giờ lại càng thưởng thức. Ngươi tên là gì? Quý phu tử hỏi. Đệ tử Lâu Cận Thần. Lâu Cận Thần hồi đáp. Đăng Lâu Nhi cận tinh thần là cái tên rất hay. Quý phu tử cảm thán nói, Hỏa Linh đạo nhân, người có phúc, ngươi vừa rồi nói Hỏa Linh quan nguy hiểm là có ý gì? Lâu Cận Thần liền mang những chuyện xảy ra ở Đỗ Gia Trang luyện dược cùng với Mã Đầu Pha nói ra, cũng đưa lên thư của quan chủ. Quý phu tử nghe xong khẽ nhíu mày, lại xem thư của quan chủ rồi nói, lão phu cùng quan chủ của ngươi cũng không quen thuộc, vì hắn giới thiệu Đỗ bà cũng chỉ là bởi vì thân phận Ngũ Tạng Thần Giáo. Ngũ Tạng Thần Giáo tốt xấu lẫn lộn, lão phu vốn không muốn qua lại nhiều, nhưng lần này cũng không thể nói là lỗi của quan chủ nhà ngươi, cũng may các ngươi không có cùng Đỗ Gia Trang kết huyết cừu, sự tình còn có đường hòa hoãn. Chương 30, gấp giấy thành hạc, 2. Đỗ bà từng là đệ tử của Thanh La Cốc, cùng học nghệ với Hoa Tiêu Tiêu trưởng lão của Thanh La Cốc. Lúc hai người còn trẻ du lịch gặp phải cường địch, Đỗ bà vì cứu Hoa Tiêu Tiêu mà tổn thương căn cơ, sau đó rời khỏi Thanh La Cốc về tới Đỗ Gia Trang. Đỗ bà tính tình bướng bỉnh, nếu cố ý mời Hoa Tiêu Tiêu, Hoa Tiêu Tiêu sẽ không thể không ra mặt. Không biết Thanh La Cốc này tu là pháp gì. Ở trong lòng Lâu Cận Thần, nếu như tránh không được phải đánh một trận, vậy phải hiểu rõ thêm đối phương. Quan chủ các ngươi mới tới thành tù thủy, quả thật có khả năng không biết những thứ này. Thanh La Cốc là truyền thừa bí thực phái, ngươi có biết cái gì gọi là bí thực phái không? Quý phu tử hỏi. Lâu Cận Thần lắc đầu, hắn mặc dù đã gặp không ít các kiểu người tu hành, nhưng căn bản cũng không biết rõ bọn hắn đến cùng là tu hành phái gì. Thanh La Cốc thuộc bí thực phái, tìm sinh linh yêu dị trong thiên địa, luyện thành bí dược, ăn vào được pháp. Quý phu tử nói, bí thực phái vốn là tạp lưu, về sau bởi vì có người tìm kiếm ra một đường nhỏ thấy thần, nên đã thành một trong chính pháp của thế gian. Bất quá, đại đa số bí thực phái cũng không đạt được một truyền thừa thành thần kia, phàm là người tu hành từ mình tìm kiếm, cuối cùng cũng dị hóa thành yêu ma. Thanh La Cốc cũng không đạt được truyền thừa thành thần, nhưng trải qua các thời kỳ tìm kiếm cải thiện, đã có được một tiểu đạo bí thực tương đối ổn định. Quý phu tử nói, lại làm cho Lâu Cận Thần nghĩ tới mình phụng lệnh quan chủ, tiến vào sơn miếu giết một yêu ma kia, nghe quan chủ nói đó chính là tu sĩ bí thực phái dị hóa thành yêu ma. Hoa Tiêu Tiêu cách vài năm, đều đến học đường theo lão phu đọc Nho Gia Thánh Điển để quản thúc tâm. Lão phu ghi một phong thơ cho nàng, nghĩ nàng sẽ cho lão phu vài phần tình mọn, khu vực thành tù thủy, an ổn một ít vẫn tốt hơn. Quý phu tử nói xong, ở trước mặt Lâu Cận Thần viết một phong thơ, ngay ở thời điểm Lâu Cận Thần cho rằng mình vừa lúc lại phải làm người đưa thư, quý phu tử lại gấp thành một con hạc giấy. Lâu Cận Thần lập tức liên tưởng đến một pháp thuật, gấp giấy thành hạc. Chỉ thấy quý phu tử tay vuốt một mảnh cánh hạc giấy, tùy ý quăng lên không trung, trong miệng nói, đi Thanh La Cốc tìm Hoa Tiêu Tiêu. Mà con hạc giấy kia khi còn ở trong tay ông ta, hạc giấy đã tuôn ra bạch quang bay lên như bụi mù. Bạch hạc vỗ cánh rời khỏi tay quý phu tử, ở trong tiếng quý phu tử dặn dò mà bay đi, phá vỡ gió nhẹ bay lên bầu trời. Con hạc giấy này đã thành thật sự bạch hạc, nó có thể nghe hiểu được phu tử nói. Lâu Cận Thần chứng kiến những thứ này, nhịn không được hỏi. Một tờ giấy mà thôi, sao có thể xem thành hạc thật? Quý phu tử vừa cười vừa nói, vậy phu tử vì sao còn phải nói lời nói kia? Lâu Cận Thần hỏi, tự nhiên là nói cho tự mình nghe. Quý phu tử nói xong, Lâu Cận Thần càng mê hoặc, nhưng hắn cũng biết cái này là mấu chốt của pháp thuật, nếu không có người nói rõ. Mình không biết khi nào mới có thể biết được, giống như là quan chủ truyền hai đoạn pháp quyết, chỉ cần sau khi mình hiểu, rất nhanh có thể tu thành pháp thuật. Muốn học pháp? Quý phu tử hỏi. Lâu Cận Thần trong lòng vui vẻ, vội vàng khom người nói, đệ tử xin phu tử ban pháp. Cái này mặc dù bất quá là chuyện một câu, nhưng cũng là nho môn pháp, không truyền ra ngoài. Quý phu tử nói làm cho Lâu Cận Thần sững sờ, sau đó lại nghe quý phu tử nói, ngươi tu là luyện khí pháp, cũng là căn bản, dùng luyện khí làm chủ. Không thể cầu pháp quá nhiều, bất quá, thời điểm 15 mỗi tháng, lão phu ở đây giảng pháp, ngươi có thể tới nghe một chút. Nói đến đây, Lâu Cận Thần biết rõ mình nên đi rồi. Tuy không được truyền pháp, nhưng cũng được phép 15 mỗi tháng có thể tới nơi đây nghe pháp, tự nhiên là một chuyện cao hứng. Rời khỏi học đường quý thị, nhìn sắc trời đã gần đến trưa, liền quyết định trước về Thương Quy An hay trong nhà Đặng gia, thuận tiện nhìn xem có thể kiếm bữa cơm ăn hay không. Quý phu tử xác thực rất tốt, vừa muốn thu làm đồ đệ, vừa muốn gả cháu gái, mình sau khi cự tuyệt, thậm chí ngay cả một bữa cơm cũng không có lưu. Nhà thương Quy An tại Thành Đông, cụ thể ở vị trí nào còn cần nghe ngóng một chuyến, cũng may hắn biết là ở con phố nào, sau khi tìm người qua đường hỏi, một nén nhang sau đã tìm được con phố đó. Đây là một con phố rộng rãi sạch sẽ, từ những căn nhà trên đường nơi này có thể nhìn ra được, người ở chỗ này không phú thì quý. Cứ đi qua, rất dễ tìm được thương phủ, nhưng hắn cũng không có nhìn thấy phụ thân thương Quy An. Các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.